Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, khách không mời mà đến. Trở lại Sơn Cốc Trang Viên về sau, Trần Anh ngay lập tức biết được công, phủ bọn hộ vệ không may tao ngộ, cười khẽ một tiếng, cũng liền không hề để tâm, muốn nói Sơn Cốc Trang Viên thiếu mũi nhọn cao thủ, có thể chúng chờ cấp. Độ hảo thủ lại là không thiếu, thậm chí có chút nước tràn thành lụt dấu hiệu, đặc biệt là chờ trợ thảo dược cùng hung cầm mãnh thú trợ triệt đề thành hình về sau, loại xu thế này càng rõ ràng. Mặc kệ là tu luyện nội công vẫn là nội gia quyền, lại hoặc là trong quân ngạnh công, chỉ cần bỏ được đầu nhập tăng thêm thân thể không có không trọn vẹn, muốn đạt tới nội gia quyền ám kính thậm chí hóa kính cấp độ thực lực, căn bản cũng không tính việc khó. Có thể nghĩ muốn đạt tới cấp bậc cao hơn, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Nhất định phải có một môn trung đẳng cấp độ công pháp. Còn có tài chính, đầu nhập cũng là khá kinh người. Quan hệ giữa hai cái mặc dù không phải nhất định phải, nhưng nếu là hai cái đều tốt, rõ ràng lại càng dễ đạt tới cấp bậc cao hơn cảnh giới võ đạo. Sơn Cốc Trang Viên thiếu chính là đan kính trở lên cấp cao chiến lực. Thời gian trôi qua suôn sẻ, cũng không có bởi vì công phủ hộ vệ tinh nhuệ xuất hiện liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thẳng đến không đợi mới một nhóm dược hoàn bị chế được, Trần Vũ vội vã không nhịn nổi chạy đến Sơn Cốc Trang Viên. Nhị ca, ngươi chẳng lẽ không rút quân về bên trong a? Nhìn thấy Trần Vũ, Trần Anh trực tiếp mở miệng hỏi, ta cái này địa bàn nhỏ, không có nhiều hấp dẫn nhị ca địa phương a. Tại sao không có? Trần Vũ không có để ý hắn lời nói bên trong kẹp thương đeo gậy, cười tủm tỉm nói, lần này tới, ta dự định ở Đại Tuyết Sơn nội địa lắc lư một vòng. A, kia là chuyện tốt a. Nhẹ gật đầu, Trần Anh cười nói, cho tới nay Bắc địa cao tầng đối với Đại Tuyết Sơn nội địa uy hiếp cũng không có làm sao để ý. Đây là lời nói thật. Coi như đế đô đến lôi tướng quân tự mình trải nghiệm qua Đại Tuyết Sơn nội địa khủng bố, nhưng chờ hắn đảm nhiệm Bắc địa thành quân bảo vệ thành thống lĩnh về sau, liền an tâm đợi ở Bắc địa thành quân doanh. Rốt cuộc không thế nào chú ý qua Đại Tuyết Sơn. Về phần đồng dạng đến từ đế đô Bắc địa thái thủ Hùng Cương, không có, tự mình trải nghiệm tự nhiên cũng sẽ không thái quá để trong lòng. Hắn lo nghĩ, chính là ẩn thân tại Đại Tuyết Sơn nội địa đao bổ củi thanh. Niên, không muốn, Trần Vũ lại có tâm tư xâm nhập Đại Tuyết Sơn nội địa. Kiến, thức xuất hiện tần suất càng ngày càng nhiều biến dị hung cầm mãnh thú. Mặc kệ hắn an chính là cái gì tâm. Đối với Trần Anh còn có Sơn Cốc Trang Viên đến nói, đều được cho một chuyện tốt. Không phải nói đùa, chỉ là, cho dù ai cũng không nghĩ tới. Không đợi Trần Vũ lên núi, Đại Tuyết Sơn nội địa liền tới một vị quen thuộc vừa xa lạ khách nhân. Ngày hôm đó, ngay tại Trang Viên Hạch Tâm Thạch Lâu dự chép điển tịch, Trần Anh đột nhiên giống như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu lên núi cốc trên thị trấn sân đấu võ nhìn lại. Đúng lúc này, thị trấn đội tuần tra một vị nào đó phó đội trưởng vội vã chạy đến báo cáo, trang chủ không tốt, trong Đại Tuyết Sơn đột nhiên đến một vị mãnh nhân, ở võ đài đánh cho một đám võ giả không ngóc đầu lên được, dưới mắt liền muốn cùng nhị công tử đánh lên á. Hả? Buông xuống trong tay bút mực, Trần Anh chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, người nói trước đi rõ ràng. Đội tuần tra phó đội trưởng thở sâu an ổn tâm thần, lúc này mới đem phát sinh ở trên thị trấn sự tình chậm rãi nói ra. Nguyên lai, trước đây không lâu trên thị trấn hai đại chợ vừa mới khai trương, liền có một vị tóc tai bù xù thanh niên cõng một đầu chết đi biến dị lợn rừng tới giao dịch, lúc ấy dẫn tới toàn bộ chim thịt thị trường một trận oanh động. Đội tuần tra kịp thời đuổi tới, kỹ càng hướng lạ lẫm thanh niên giảng giải chim thịt thị trường, cùng biến dị lợn rừng giá cả phổ cập. Lúc này mới không có gọi người này bị lừa bịp. Chờ thanh niên làm xong giao dịch, cùng đi đội tuần tra hộ vệ gặp hắn. Thân thể cường kiện, khí tức hung hãn, liền nhiệt tâm mời nó tham gia thị trấn trên võ đài so tài. Đây là người mới dung nhập Sơn Cốc thị trấn nhất nhanh, cũng là thuận tiện nhất đường tắt. Thanh niên kia biết nghe lời phải đi theo hỗ trợ đội tuần tra hộ vệ đến gần nhất võ đài. Kết quả vừa ra tay liền chấn kinh ở đây tất cả võ giả. Rõ ràng sơn dân trang điểm thanh niên, trên thân liền một thanh đen nhánh đao bổ củi, bằng vào thuộc như cháo Bắc Địa biên quân trong quân võ nghệ, nhẹ nhõm sẽ so với trường thi bên trong tất cả võ giả thiêu phiên. Lần này cũng không được. Sơn Cốc trang viên cái này võ phong cường thịnh cũng không phải nói đùa. Đây chính là Sơn Cốc nơi này phong trào, tuyệt đối là toàn dân yêu thích hoạt động. Đột nhiên xuất hiện một vị lạ lẫm cao thủ, lập tức dẫn tới phụ cận dân chúng vây xem. Còn lại mấy chỗ võ đài võ giả nghe hỏi cũng là chạy tới đầu tiên, muốn thử một chút thanh niên kia sơn dân bản sự. Xuất thủ trước nhất, tự nhiên là đồng dạng đã luyện trong quân võ nghệ đội tuần tra thành viên. Bọn hắn đều là giải nghệ biên quân tướng sĩ tạo thành, trải qua ở Sơn Cốc trang viên tích lũy tăng lên. Dưới mắt từng cái thực lực cường hãn, tối thiểu đều không thua tại nội gia quyền trong ám kính hậu kỳ hảo thủ, một thân ngạnh công khá tốt. Bởi vì là người một nhà, Trần Anh bình thường có thời gian rảnh cũng không có keo kiệt chỉ điểm, khiến cho đội tuần tra hộ vệ thực lực đều tương đương không tầm thường. Bình thường ăn, tất cả đều là trải qua Trần Anh chỉ điểm, lấy chim thịt làm chủ phối trí đồ ăn. Trải qua tiêu hóa rèn luyện, từng cái khí huyết tràn đầy, gân cốt cường kiện, thực lực không biết so với mới tới lúc mạnh bao nhiêu. Dưới mắt đụng phải cái đồng dạng lấy trong quân ngạnh công tăng trưởng hảo thủ, lập tức tinh thần phấn chấn, chiến ý dâng trào, nơi nào sẽ tùy tiện bỏ qua. Nhưng đội tuần tra thành viên từng cái đi lên, tối đa cũng chỉ có thể đi đến 5 cái hiệp, sau đó lấy toàn bại chiến tích xấu hổ lui ra. Mẹ nó, đây thật là bị đánh mặt nghiêm trọng. Cũng may đều là thuần phác hán tử, mặc dù trong lòng khó chịu cực kỳ, nhưng không có tồn cái gì tâm tư không tốt. Không phải thanh niên kia sơn dân sẽ phải nhận vây công. Đương nhiên, cái này cũng có thanh niên sơn dân thực lực tuy mạnh, nhưng mỗi lần lại là điểm đến là dừng nguyên nhân. Người này hiển nhiên cũng không phải thật một điểm không hiểu chuyện, nhưng như thế vừa đến, người này lại là càng thêm làm cho người ta chú ý. Trên Sơn Cốc thị trấn đội tuần tra thành viên thực lực gì đó cũng đều là rõ ràng sự tình, có người có thể đem bọn hắn toàn bộ thiêu phiên. Thực lực mạnh tự nhiên làm cho người ta chú ý. Đầu tiên là thường trú trên Sơn Cốc thị trấn Triệu gia tử đệ, bọn hắn đều là tu luyện nội gia chân khí hảo thủ, thực lực so với đội tuần tra đại bộ phận thành viên đều mạnh hơn. Nhưng kết quả, bọn hắn đồng dạng bị bại, cấp tốc bị bại, không thể làm gì. Dựa theo báo cáo hộ vệ lời giải thích, thanh niên kia sơn dân hành động tốc độ quá nhanh, tốc độ xuất thủ càng nhanh, chỉ là đơn giản chém vào động tác, ở cực kỳ nhanh chóng độ tăng thêm dưới, uy lực thế nhưng là lan lộn, lăn qua lăn lại, lật lên trên dưới mắt. Liền ngay cả Hùng Cương và Lôi tướng quân bọn người phái chú ở Sơn Cốc hảo thủ đều nhịn không được ra sân thử dưới, kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ ở trong vòng 3 chiêu thảm bại. Lần này lại là dẫn tới vừa vặn ở đây Trần Vũ hứng thú. Đội tuần tra đội trưởng lo lắng khả năng xuất hiện sự tình, lúc này mới phân phó cái nào đó phó đội trưởng lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới trang viên thạch lâu báo cáo tình huống. Sách, thật đúng là không gọi người bớt lo a. Trần Anh ngay lập tức liền biết người tới là ai. Kia một thanh đao bổ củi thế nhưng là tương đương chói sáng, hẳn là vị kia gọi đế đô đến đoàn điều tra đổ xuống một nửa đao bổ củi thanh niên. Cũng không biết hắn vì sao chạy đến Sơn Cốc trang viên cái này đến. Đã biết được người tới thân phận, Trần Anh tự nhiên sẽ không ngồi đợi người này diễu võ dương oai. Liền ngay cả hậu thiên đại thành, đã quán, thông hai mạch nhâm đốc lôi tướng quân cũng không là đối thủ. Nhị, huynh trên Trần Vũ đi chỉ là mất mặt xấu hổ thôi. Sơn Cốc Trang Viên, cũng không phải người này có thể dương oai địa. Phương, Trần Anh cũng mặc kệ đối phương ý đồ đến. Đã đến liền phải thủ quy củ. Đương nhiên, từ báo cáo hộ vệ miêu tả đến xem, người này cũng không có dẫm tuyến dấu hiệu, vậy cũng không thể để nó diễu võ dương oai. Chờ Trần Anh đến võ đài thời điểm, nơi này đã người đông nghìn nghịt vô, cùng náo nhiệt, trải qua đặc thù thông đạo tiến vào vòng trong, lọt vào trong tầm mắt nhìn, thấy đúng lúc là đao bổ củi thanh niên thân hóa lưu quang. Chạy vội như bay vòng quanh rõ ràng rơi vào hạ phong Trần Vũ cuồng đánh tràng diện. Ách, trong lòng, làm sao cứ như vậy thoải mái đâu. Tam ca ngươi đến, nhị ca lần này xem như ném đại nhân. Đã sớm ở bên cạnh vây xem náo nhiệt Trần Hùng. Một mặt ý cười bu, lại, cười hắc hắc nói, nhị ca cũng có hôm nay. Tiểu tử ngươi không nên nói bậy nói bạ, cẩn thận nhị ca sau đó gây chuyện. Trần Anh mắt trợn trắng lên, tức giận nói, lại nói, tiểu tử ngươi gần nhất, không phải lại có tăng lên à, hạ chàng cùng thanh niên kia sơn dân đấu, thắng không, đấu thắng, nói lên cái này, Trần Hùng nháy mắt thành đấu bại gà trống, khó chịu nói, tên kia cũng không biết ở đâu ra, chỉ bằng một tay bình thường trong quân võ nghệ, vậy mà đang trong vòng 10 chiêu, liền đem ta đánh bại. Nhị ca hiện tại ra bao nhiêu chiêu? Trần Anh không để ý đến người này khó chịu. Hiếu kỳ hỏi, vượt qua 10, chiêu không? Cũng không có. Nói lời này lúc, Trần Hùng trên mặt lập tức lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc, cười hắc hắc nói, xem ra, nhị ca cũng rất khó trèo. Chống 10 chiêu a, quả nhiên vừa dứt lời, liền gặp võ đài bên trong phong vân đột biến. Thanh niên sơn dân nháy mắt hóa thành một cơn gió mát, trong tay đao bổ củi, giống như lưu tinh bay vọt, xẹt qua một đạo đường vòng cung mỹ lệ, đen, nhánh lưỡi đao nháy mắt dừng ở trên cổ Trần Vũ, xách, nhìn Trần Vũ kia một bộ không thể tưởng tượng nổi, sau đó lại là chán, ngán thất vọng, một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng thời điểm, Trần Anh cười, ha ha thả người nhảy lên. Nháy mắt vượt qua 10 trượng trở lại khoảng cách, không sai biệt lắm mấy năm không thấy. Các hạ thực lực lớn có tiến bộ. A, trước sông mặt mũi tràn đầy đề phòng đao bổ củi thanh niên gật đầu ra hiệu, sau đó mới cục gạch nhìn về phía một mặt thất hồn lạc phách Trần Vũ, đưa tay khoác lên trên vai của hắn, ngạnh sinh sinh đem nó kéo đi qua, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, nhị ca không cần đến ủ rũ. Người này chính là mấy năm trước phong quang cực kỳ đao bổ củi thanh niên. Chơi không lại không mất mặt. Trần Vũ ánh mắt sáng lên tinh thần tỉnh táo. Đẩy ra Trần Anh tay. Quay đầu. Quan sát tỉ mỉ đao bổ củi thanh niên vài lần. Nhẹ gật đầu xoay người rời đi. Nhìn ra. Tâm tình của hắn so với vừa rồi tốt hơn nhiều. Nhưng sắc mặt lại chẳng ra sao cả. Ở nhiều người như vậy vây xem hạ, chiến bại, coi như biết rõ thực lực không đủ, nhưng mặt mũi cũng là tương, đương khó coi, khiến cho hắn buồn bực là, vậy mà đang đao bổ củi thanh niên trên tay, không thể đi qua 10 chiêu, đây mới là nhất gọi hắn khó chịu địa. Phương, ban đầu ở trấn Bắc công phủ luyện võ tràng, Trần Anh đánh bại hắn đều, tốn hao 30 chiêu mà nói, đương nhiên. Lúc này trong lòng hắn cũng khó tránh khỏi cười trên nỗi đau của người khác, đợi lát nữa lão tam cũng muốn không may. Đến lúc đó mặt, mũi của hắn liền không như vậy khó coi. Dù sao tất cả mọi người chơi, không lại trước mắt đao bổ củi thanh niên a, không có gì tốt mất mặt. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại, xuất hiện mana. Dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân.